Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 714. Dùng cái gì chu tâm diệt nhân dục? Trần Tấn dứt lời, cứ như vậy nhìn xem Hồ Á Hoa, chờ lấy hắn đáp lại. Mà đối với hắn, để Hồ Á Hoa lâm vào thật sâu suy nghĩ. Cứ việc những lời kia nghe vào, quả thực liền là không muốn mặt đến đầu. Dám thúi đã tới chưa giới hạn, nhưng kia là Trần Tấn chính miệng nói ra được. Trần Tấn người này, ai? Hồ Á Hoa ý đồ tại trong trí nhớ tìm kiếm một cái Trần Tấn thất bại. Án lệ, làm thuyết phục mình đối những cái kia uy hiếp không để ý tới căn cứ. Kết quả lại bị ai phát hiện, nhìn chung Trần Tấn làm giàu sử, ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Vậy mà tìm không ra bất kỳ một cái nào Trần Tấn thất bại án lệ. Từ Tề Tuệ Xuyên ý đồ đào Trần Tấn đi ăn máng khác bắt đầu. Bọn hắn trên thực tế liền đã đối Trần Tấn tiến hành dài. Thậm chí thông qua một chút con đường, lấy được Trần Tấn lúc trước thân là người đại diện lúc hộ khách ghi chép cùng nhìn phòng ghi chép. Từ ban sơ mấy tháng thất bại, đến lần thứ nhất thành công về sau. Lại không thua trận, tất cả Trần Tấn tiếp xúc đến hộ khách, tất cả đều thành giao, đều không ngoại lệ, ở trong còn bao gồm một bộ phá ước tổng giá trị hai tay phòng. Cơ hồ có thể nói như vậy, tại bất động sản tiêu thụ cái này trong kinh doanh, Trần Tấn đã đạt đến tối cao cấp bậc, mặc dù là đột nhiên tới thành công, lại cũng không kỳ quái, bởi vì một chuyến này vốn là có. Khai khiếu, loại thuyết pháp này. Như thế nào cùng mua bán song phương câu thông? Như thế nào đàm đơn? Như thế nào làm nền? Sẽ liền là sẽ, không phải là sẽ không? Đây cũng là đám người đối Trần Tấn lý giải. Cuối cùng Hồ Á Hoa từ bỏ. Bởi vì Trần Tấn nói ra tất quả. Đã bị rất nhiều chuyện chứng minh thực tế minh qua. Khỏi cần phải nói. Chỉ là 3 tháng trước đó ngay cả lật thao tác, cuối cùng theo Tân Chính ra sân khấu mà xác minh, liền đã có thể chứng minh hết thảy. Đón lấy, trong đầu của hắn không cách nào ức chế phát lên một ý nghĩ như vậy. Nếu như là dạng này có năng lực, có dã tâm, có bối cảnh, có tài nguyên người, có lẽ thật có thể đem Thiên Khôn công ty mang hướng cả nước cũng nói không chừng đấy chứ. Mà khi ý nghĩ này vừa xuất hiện về sau, liền lập tức bắt đầu lớn mạnh, Hồ Á Hoa bắt đầu thống khổ, đưa tay nắm quyền, dùng sức nện một cái trán của mình. Trần Tổng, ta cần thời gian cân nhắc. Hắn rốt cục mở miệng đáp. Trần Tấn gật gật đầu. Mau chóng, ngươi cùng ta thời gian cũng không nhiều. Hồ Á Hoa đối câu nói này có chút không rõ. Nhưng Trần Tấn không làm thêm giải thích, chỉ là lại hướng Tề Tuệ Xuyên gật đầu thăm hỏi, sau đó cất bước rời đi, đợi đến Trần Tấn rẽ ngoặt không thấy thân ảnh về sau. Tề Tuệ Xuyên liền vội vàng tiến lên đỡ Hồ Á Hoa. Hồ Tổng, người đau nửa đầu lại phạm vào. Hắn ân cần nói, ai? Hồ Á Hoa thở dài một tiếng nói, tật xấu này. Sợ là không tốt đẹp được á. Tề Tuệ Xuyên cau mày. Đề nghị. Phải không ta đưa ngươi trên bệnh viện xem một chút đi. Mở tiệm thuốc giảm đau cũng tốt tương đương. Không cần. Ngươi đem ngươi che phủ quyển lấy tới. Ta nằm một hồi. Tốt. Lập tức. Tề Tuệ Xuyên cuống quýt chạy về phòng làm việc của mình. Từ trong ngăn tủ lấy ra chăn mền đưa tới. Cái này Hồ Á Hoa phảng phất rất thống khổ. Người đã trải qua nửa năm ở trên ghế salon. Vội vàng giúp hắn đắp chăn. Đệm tốt gối đầu về sau. Tề Tuệ Xuyên cũng không dám đi địa phương khác. Cứ như vậy mình ngồi ở một bên. Ngắm nhìn lão bản của mình. Mặc dù ngồi như vậy nhàn rỗi để hắn có chút bất an. Nhưng một mặt là lo lắng Hồ Á Hoa bị tuyệt cảnh bước ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Một mặt khác là chính Tề Tuệ Xuyên cũng không biết hiện tại phải làm những thứ gì. Bình thường hắn đều bị dìm ngập tại vô tận số liệu bên trong. Trầm tư suy nghĩ, phảng phất luôn có bận bịu không xong sự tình. nhưng đến chuyện này quan công ty sinh tử trong lúc mấu chốt, hắn ngược lại mờ mịt, bởi vì hiện tại vô luận làm chuyện gì, đều là mất bò mới lo làm chuồng, thì đã trễ. Nhìn xem Hồ Á Hoa nằm trên ghế salon, lại chưa nhắm mắt, mà là trực câu câu nhìn trần nhà, ánh mắt tan rã, Tề Tuệ Xuyên đau lòng không được, không biết như thế nào mở lời an ủi, liền đành phải mình cũng bắt đầu suy nghĩ lên Trần Tấn tới. Bày ở Thiên Khôn công ty trước mặt có hai con đường, hoặc là bị nhập cổ phần vượt qua 50%, đánh mất quyền tự chủ, hoặc là bị người một ngụm nguyên lành nuốt vào, ngay cả cặn bã đều không mang theo nôn. Nhìn qua lựa chọn thứ nhất tựa hồ muốn tốt một chút, nhưng Tề Tuệ Xuyên minh bạch, Hồ Á Hoa là không tiếp thụ được. Phàm là nhân sĩ thành công, vô luận như thế nào khiêm tốn, như thế nào tự biết, đều tránh không được sẽ có sợi tâm cao khí ngạo tài. Cái gọi là cậy tài khinh người, tại hình dung những người này thời điểm, chưa hẳn đều là nghĩa xấu. Rốt cuộc chỉ có cậy tài khinh người, cái gì đều chướng mắt người, mới có thể chui rúc vào sừng châu đi khai thác tiến thủ, sáng tạo người khác không nghĩ tới tương lai. Trên một điểm này, đồng dạng là Đông Giang thành phố một cái ngành nghề long đầu, thậm chí là cả nước ngành nghề long đầu mã 33, tính điển hình nhân vật đại biểu. Cho nên Hồ Á Hoa không thể lại tiếp nhận đánh mất quyền tự chủ điều kiện, bởi vì vậy tương đương thừa nhận mình không bằng người khác. Nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt, không thừa nhận cũng không đại biểu sự thật không tồn tại. Bịt tai mà đi trộm chuông sự tình là tối mất trí. Về phần lựa chọn thứ hai sao, tương đương với mình thân sinh hài tử bị người đoạt đi, cũng chính là Trần Tấn nói câu nói kia, con của mình đi theo cha ghẻ đi, cũng hầu như so với mình đổ vỏ tới mạnh sao. Ngoặc kép chấm chấm, cái này cái gì cùng cái gì đó, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn hài tử chạy theo người khác, mình còn hẳn là cao hứng hay sao? Vòng lặp vô hạn nha, lại tìm không thấy con đường thứ ba. Hai người cứ như vậy trầm mặc hồi lâu, hồi lâu, Tuệ Xuyên, Hồ Á Hoa kêu một tiếng, thanh âm khàn khàn, phảng phất di lưu. Tề Tuệ Xuyên giật mình, liền vội vàng tiến lên nắm lên tay của hắn nói, Hồ Tổng ngươi thế nào? Bệnh, khụ khụ, tương đương, chỉ là cuống họng làm. Hồ Á Hoa cười khổ, Tề Tuệ Xuyên bận bịu rót cho hắn chén nước, hỏi, Hồ Tổng, ngươi, có quyết định sao? Hắn đã quyết định chủ ý, vô luận Hồ Á Hoa làm bất kỳ quyết định gì, hắn đều kiên quyết ủng hộ. Mặc kệ là bán đi hoặc là quan bế công ty, chính mình cũng sẽ mặt khác đi tìm bát cơm, sẽ không cho ngoại trừ Hồ Á Hoa bên ngoài người làm công. Trần Tấn còn lời thề son sắt mà nói, muốn để mình biến thành hắn nhân viên. Cho cười, hắn lần nữa nắm lên Hồ Á Hoa tay, chờ lấy quyết định của hắn. Cùm cụp, môn lại mở. Nhìn trước mắt hai cái này nam nhân cầm tay, tiểu cô nương không có giống trước kia trong nháy mắt lui ra ngoài, mà là không cảm thấy kinh ngạc cầm trong tay một văn kiện túi đưa cho Tề Tuệ Xuyên nói, vừa mới đưa tới cùng thành tốc độ. Nói xong, nàng liền thần sắc thản nhiên lui ra ngoài. Tề Tuệ Xuyên cầm văn kiện lên túi nhìn một chút, cau mày nói, Hồ Tổng, ký tên là Trần Tấn. Hồ Á Hoa chân có chút tê, giấy rụa lấy đứng dậy. Cái này khoảng cách cùng Trần Tấn gặp mặt đã qua mấy giờ, hắn lúc này đưa tới sẽ là thứ gì? Ta xem một chút. Hắn nhận lấy, mở ra về sau, lấy ra văn kiện bên trong là một phần bản kế hoạch. Nhưng bản kế hoạch triển khai về sau, ánh vào hai người tầm mắt lại là một bộ cả nước địa đồ. Tại cái này trương toàn nước trên bản đồ, có thật nhiều bị vẽ lên, đánh dấu thành thị. Tất cả đều là từng cái tỉnh, tỉnh lỵ thành thị. Ánh mắt của hai người cũng lập tức bị những này hấp dẫn. Tại những này trên còn tiêu chú số lượng. Một, liền là Đông Giang thành phố, mà hai, thì là Đông Hải thành phố. Sau đó, ba, là Thượng Kinh thị. Bốn, là Thâm Cảng thị. Năm, là Nam Việt thị. Sáu, là Dích Châu thành phố. Thẳng đến cuối cùng, ngoại trừ Tây Bộ đất liền ba cái cùng bất động sản tựa hồ thiên nhiên cách biệt ba cái tỉnh bên ngoài, mỗi một cái tỉnh tỉnh lỵ đều bị tiêu chú. Cái này, hai người mới đột nhiên phát hiện trên bản đồ tiêu đề Thiên Khôn công ty cả nước bản đồ, cái này. Tề Tuệ Duyên há to miệng, cười khổ nói, thật đúng là bỏ ra thật là lớn một miếng bánh nha. Trần Tấn một chiêu này công tâm mà tính, Hồ Tổng ngươi nhưng tuyệt đối đừng bên trên. Hắn nói không được nữa, bởi vì hắn từ Hồ Á Hoa ánh mắt bên trong nhìn ra cuồng nhiệt. Buông xuống địa đồ về sau, Hồ Á Hoa lại vội vàng triển khai kia phần bản kế hoạch. Nội dung không dài, chỉ có ước chừng hơn 5.000 chữ, nhiều nhất xem như một phần đại cương. Nhưng trong đó miêu hội ra ầm ầm sóng dậy, lại là phấn chấn lòng người. Xưng bá trường tam giác, bắc thượng thủ đô, nhìn xuống Trung Nguyên, xuôi nam Thâm Cảng, bố cục cả nước. Tuệ Xuyên a, chúng ta, Hồ Tổng, đừng bị Trần Tấn lắc lư. Hắn đây chính là giết người chu tâm không thấy máu. Ta nói là, chúng ta đi uống một chén a. Ngoặc kép chấm hỏi. Tại Tề Tuệ Xuyên trong ấn tượng, Hồ Á Hoa cũng không thường xuyên uống rượu, cho dù là xã giao, càng nhiều cũng là từ mình cản, mà lại cuộc sống của hắn vô cùng có quy luật, bảo trì vận động, ngủ sớm dậy sớm, nhưng bây giờ hắn lại chủ động đưa ra uống rượu. Tốt, vậy ta định vị tiệm cơm, Tề Tuệ Xuyên đáp, nhưng Hồ Á Hoa lại lắc đầu nói, tìm quầy rượu. Tìm toàn Đông Giang thành phố xa hoa nhất, náo nhiệt nhất quầy rượu. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. G, quầy rượu, Tề Tuệ Xuyên cũng không biết nó có tính không được là cái gọi là Đông Giang thành phố xa hoa nhất. Náo nhiệt nhất, bất quá đã tải trên mạng tùy tiện tìm tòi một chút về sau. Khắp nơi đều là thân ảnh của nó. Kia nghĩ đến cũng sẽ không kém đi nơi nào là được rồi. Hai người đều không phải sẽ ra ngoài tìm loại này việc vui nam nhân. Cũng chỉ có thể dựa vào mạng lưới tìm tòi. Cơm tối về sau, bọn hắn liền đến nơi này. Kết quả lại phát hiện quạnh quẽ cực kỳ. Bất quá đến đâu thì hay đến đó. Tại cái kia marketing quản lý trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới. Hồ Á Hoa trực tiếp muốn cái thấp tiêu 18.888 hàng ghế dài. Xin miễn lập tức giúp bọn hắn triệu hoán bồi tửu nữ ân cần về sau. Đối mặt một đống lớn rượu Tây, xâm panh cái gì, hai người bắt đầu đối ẩm. Đến 8-9 điểm về sau, quầy rượu mới bắt đầu tiến vào một ngày bình thường tiết tấu. Mới trong khoảng thời gian ngắn, bỗng nhiên liền chật chội. Thế là hai cái đại nam nhân chiếm lấy vị trí tốt nhất. Diện tích lớn nhất hàng ghế dài, liền có vẻ hơi khác loại. Dù là không ít 8-9 phần mỹ nữ chủ động quá khứ lôi kéo làm quen, cũng bị bọn hắn lễ phép cự tuyệt. Cái này hai tuyệt đối là gay. Không ít người cũng bắt đầu nghị luận lên. Đối với chung quanh đồng dạng ánh mắt, Hồ Á Hoa ngược lại là không có gì giác ngộ. Chỉ là nâng chén đối Tề Tuệ Xuyên cười nói, ngươi xem ta tửu lượng có phải hay không thay đổi tốt hơn, đúng không? Tề Tuệ Xuyên hơi kinh ngạc, bởi vì Hồ Á Hoa đã rót hết dòng giã một bình rượu Tây, không chút nào đều không có say ý tứ. Chỉ nghe Hồ Á Hoa lại nói, quán rượu này vẫn là thật náo nhiệt. Ta đột nhiên cảm thấy mình nhiều năm như vậy giống như thật từ bỏ rất nhiều, càng có vui thú sự tình nha. Hồ Tổng, Tề Tuệ Xuyên từ trong lời của hắn nghe được chỗ không đúng, chỉ bất quá trong quán ba âm hưởng cực kỳ rung động, khiến cho bọn hắn chỉ có thể lẫn nhau đưa lỗ tai gọi hàng. Nhìn qua, lại càng lộ ra thân mật. Sau đó, nữ nhân từ bỏ, các nam nhân bắt đầu hành động. Sau đó các nam nhân che lấy mắt quầng thâm lại đi. Trong túi còn nhiều thêm một thanh tiền mặt, là Hồ Á Hoa ra tay. Tề Tuệ Xuyên bồi tiền. Tuệ Xuyên, đáp ứng ta một việc đi. Rốt cục không người đến quấy giày về sau. Hồ Á Hoa mở miệng, nói nghiêm túc. Tề Tuệ Xuyên nhíu mày. Hồ Tổng ngươi nói, giúp ta đem Thiên Khôn làm thành cả nước lớn nhất, mạnh nhất môi giới công ty. Hồ Á Hoa ca nến nâng chén, tựa như tấm bản đồ kia trên đồng dạng. Kia là đương nhiên. Tề Tuệ Xuyên cao hứng phi thường cùng hắn chạm cốc, cho là hắn rốt cục tỉnh lại. Nhưng Hồ Á Hoa vẫn còn không đem cái chén đưa đến bên miệng, liền ngã ngồi ở trên ghế salon nhỏ nhặt. Cùng lúc đó, Trần Tấn cũng dụi dụi con mắt, nhìn chằm chằm vào điện thoại cũng là đủ mệt. Nhưng bây giờ, hắn tắt đi hoạt điểm radar, buông lỏng xuống, hắn cảm thấy mình tựa hồ hẳn là tiểu, lại cười không nổi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?